Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, thứ 238 chương trong hình một người khác. Ngoặc kép chấm chấm, a, Kỳ An Trần hoàn toàn sửng sốt, trong bệnh viện mỗi ngày cũng có người gọi Kỳ Lão tên. Kỳ Lão cho rằng lại là đến cầu trần bệnh nhân, Tịnh không để ở trong lòng. Quá bà ngoại cũng đã nhận ra gò má của hắn. Ba bước Tịnh tắc hai bước vọt ra. Lại là ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Liền biết bắt nạt tiểu cô nương. Phất tay sẽ phải đi đánh Kỳ Lão. Ngoặc kép chấm chấm. Quá bà ngoại, ngươi đừng nóng giận. Từ từ nói, từ từ nói. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong vội vã hành động. Một đỡ quá bà ngoại. Một giúp nàng chụp bối thuận khí. Nhưng ai có thể nói cho bọn hắn biết. Đây là có chuyện gì à? Kỳ Lão cũng bị đánh cho sửng sốt. Mấy chục năm không ai nói hắn là hỗn tiểu tử. Kỳ thực kiếp này cũng chỉ có một người đã nói như vậy. Hắn bật thốt lên hỏi. Ngươi là tiểu sầm mẹ. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiểu Samani, nàng bà ngoại họ Samani Kỳ An Trần cảm thấy đầu càng lớn. Không có thời gian lại ngẫm nghĩ. Hiện tại chỉ có thể trước chuyên tâm nhượng quá bà ngoại đừng sinh lớn như vậy khí. Quá bà ngoại lại cố nài đi đánh Kỳ Lão. Một hồi tiểu sầm một hồi tiểu hoa sen. Cả đầu chỉ có tiểu cô nương. Vây xem mọi người. Sở Mộ Phong xông Kỳ Lão so với bắt tay vào làm thế. Ý bảo hắn mau ly khai. Bọn họ lại không dám quá dùng sức ngăn quá bà ngoại. Hơn nữa quá bà ngoại bây giờ là thấy hắn liền sinh khí. Kỳ Lão muốn nói điều gì? Cuối cùng vẫn còn buông tha. Xoay người phải ly khai. Thật đúng là chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Quá bà ngoại đồng dạng đi đứng rất lưu loát muốn đuổi theo. Đằng phát hiện Kỳ Lão chạy được nhanh hơn. Nàng căn bản đuổi không kịp. Quá bà ngoại lập tức đổi thành tại chỗ dẫm chân tại chỗ. Phát ra rất lớn tiếng bước chân. Còn đang lớn tiếng nói cho hắn biết. Ta còn ở truy ngươi đâu? Chờ ta đuổi theo ngươi, nhìn thấy thế nào giáo huấn ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Mọi người, Kỳ Lão thực sự cho rằng phía sau còn có người ở truy. Chạy được nhanh hơn, rất nhanh liền chạy đến cuối hành lang chuyển cong, triệt để ở bọn họ trước mắt biến mất, quá bà ngoại hài lòng. Mấy bước đi qua, dắt Lâm Tĩnh Hà phải trở về phòng bệnh, còn khí phách cam đoan. Tiểu cô nương ngươi đừng sợ, có quá bà ngoại ở. Tiểu tử ngu ngốc kia không dám lại đến dây dưa ngươi. Năm đó này hỗn tiểu tử so với hiện tại chạy được mau hơn. Quá bà ngoại đô mang theo hai Nga và tức khắc chứ. Đem hắn đuổi ra, Kỳ An Trần, trong hành lang những người khác cũng thấy mau tiêu lệ. Ba vị này lão nhân gia, cộng lại vượt lên trước 200 tuổi a. Xưng hô thực sự không có vấn đề sao? Lâm Tĩnh Hà từ nghe thấy câu kia, ngươi là tiểu sầm mẹ sao? Vẫn cổ quái sắc mặt, lần này khó có được không kháng nghị mình không phải là tiểu cô nương tùy ý quá bà ngoại mang trở. Về phòng bệnh, Kỳ An Trần một đầu dấu chấm hỏi, lại sợ quá bà ngoại nhớ tới Kỳ Lão liền sinh khí. Cũng không dám hỏi nhiều, trở lại phòng bệnh hậu, còn muốn vẫn tìm mấy ngày nay mới mẻ chuyện đùa nói cho quá bà ngoại nghe. Miễn cho quá bà ngoại vẫn nhớ kỹ vừa hòa khí. Rất nhanh chính là lúc ăn cơm gian. Bọn họ còn muốn nhượng quá bà ngoại ở bệnh viện nhiều nghỉ ngơi một chút nhi. Lãnh Viêm liền từ bên ngoài dẫn theo cơm chưa trở về. Nhìn bộ đồ ăn thượng ký hiệu. Lại là thành phố A tiếng tăm lừng lẫy lại có tiền cũng không quá dễ ăn được vốn riêng Thái Đàm. Gia Thái, Kỳ An Trần lần đầu tiên ăn Đàm Gia Thái. Lại cũng không tâm tư quản rốt cuộc vốn là mùi vị như thế nào rồi. Ăn được tinh thần không thuộc về. Cũng không biết là không phải là vì trốn tránh tôn tử và cháu dâu truy vấn. Vừa mới một ăn xong cơm, Lâm Tĩnh Hà liền nói có quan trọng sự muốn đi xử lý. Vội vã đi rồi, hết chương.